Con rể chiến thần, chương 1780, giả mạo Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Lê Quân bị ai thu làm đồ đệ vậy? Mọi người đều tiến lại hỏi. Mong chờ, bản thất quốc đời khơ phần như và óc đắp thập sư la chi những Dương Hạo Quân lại lắc đầu. Không có, không ai thu nhận Lê Quân làm đồ đệ cả. Hửm, thật bai ua tẻ hấy sóc. Hả, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không hiểu nhìn ba con hai người. Xảy ra chuyện gì? Sao lại không thu nhận? Mọi người đều tò mò hỏi. Bỏ đi mà lỏ đi mà làm người nhe mấy thằng ngàm người nhe mấy thằng mọi người đều cho rằng xảy ra chuyện rồi. Không có gì. Chỉ là bọn họ cảm thấy mình không xứng làm sư phụ của Lê Quân. Sao dám nhận Lê Quân làm đồ đệ chứ? Dương Hạo Quân cười nói. Đổi với lời nói của Dương Hạo Quân, tất nhiên mọi người đều không tin. Có người lập tức đi vào trong sơn trang Bạch Vân hỏi. Rất nhanh đã quay lại. Thật sự là như vậy. Bọn họ nói thiên phú của Lê Quân quá cao. Không ai có tư cách nhận Lê Quân làm đồ đệ. Nghe thấy đáp án này, mọi người đều kinh sợ nhìn Lê Quân. Thiên phú của đứa trẻ này cao như vậy sao? Xem ra cao đến mức mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tôi không bayer tôi không biết ti mình ây dồ áp em cái quái gì etters mình ây dồ áp em cái quái gì. Vậy không phải người nhận Lê Quân làm đồ đệ sẽ vô cùng tài giỏi sao? Ngôi sao sáng của giới võ đạo sao? Tại xá đừ đừng làm như vậy nhữ nhét làm như vậy nhữ nhéo bạn lờ tại sáu bạn lái làm như vậy gái làm như vậy cơ thể Đoàn Văn Chấn kích động run rẩy. Tuyệt đối là như vậy. 13 cường giả thất trọng thiên đều không dám nhận Lê Quân làm đồ đệ. Thiên phú đó đã đủ nói rõ tất cả rồi. Tương lai nhà chúng ta nhất định bay lên cành cao rồi. Còn lớn hơn lúc trước tưởng tượng nhiều. Tất cả bạn CS đang làm đúng tất cả chúng ta dai sai rồi nghe thấy thiên phú này của Lê Quân. Mọi người đều lộ ra phấn khích. Có điều mong đợi của bọn họ không hề sai. Một người làm quan cả họ được nhờ. Đừng qua đừng quái lại với ta phái lại với tép Lê Quân sẽ được một môn phái cực lớn thu làm đồ đệ. Những người khác cũng sẽ phát tài theo. Hơn nữa sức mạnh lớn nhất đang ở bên cạnh. Thật xấu hổ với mi nhen nh sau khi nhóm người Dương Hạo Quân rời đi. Trong sơn trang Bạch Vân vẫn im lặng như tờ. Mọi người vẫn chìm trong chấn động vừa rồi Dương Hạo Quân mang đến. Anh ta vậy mà lại mạnh như thế sao? Anh đang làm gì thế? Có điều mọi người đều biết. Lạc Việt đánh bại liên minh chúa tể thế nào? Anh đang làm gì thế? Nếu không có gì ngạc nhiên. Anh ta chính là Trấn Thiên Vương trên thiên bảng. Thật sự đáng sợ. Bản thất thập sư La Chi điện chủ điện Thiên Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quốc đời khơ phần như và óc đấp đó là cao thủ trên thiên bảng đấy. Thật bài vua tẻ hấy sóc im web chú yên. Cách chương.